Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1565, sát trận mở ra. Hạ, từ chân núi bị dẫn tới phệ linh sa mạc cự thú. Mang theo thiên uy như vậy khí tức, tại lâm lang đảo bên trên hoành hành không sợ, cửu anh hóa vũ tồn tại. Đối với đạp vào hải đảo tu sĩ tới nói là một loại uy hiếp chí mạng. Hóa vũ thực sự quá cự đại, độ càng không thể tưởng tượng, nhìn lấy tại chỗ xa vô cùng, có khả năng sau một khắc liền xuất hiện mang theo một bên. Dẫn động hóa vũ thôn sát hoa thường tại cổ ngọc phân thân về sau. Dung nhập trong đại trận từ ngôn, lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái sắp xông ra sa mạc bóng dáng. Người này toàn thân bành trướng lấy khí tức mạnh mẽ. Có linh lực cũng có một loại không thuộc về tu sĩ khí tức ba động. Đúng là tà ác lại mạnh mẽ ma khí. Trong hốc mắt lục quang giống như hai điểm quỷ hỏa. Lơ lửng không cố định. Bỗng nhiên, thần đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ dừng lại bước chân. Cũng không nhúc nhích, chuyển tới chính diện mới có thể nhìn ra được. Hắn lại biến hóa thành một khối thạch điêu. Khoảng cách thạch điêu 10 dặm có hơn một chỗ cồn cắt bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động. Một đạo bóng người vọt ra, chính là mới vừa rồi biến thành thạch điêu lục nhãn cao thủ. Lâm lang đảo đại trận sớm bị phá vỡ, vì sao còn có trận nói khí tức? Chẳng lẽ có người một lần nữa mở ra trận pháp? Hẳn là lại là từ ngôn. Hắn có thể tìm tới động phủ khu vực trung tâm. Hắn là làm được bằng cách nào đây? Không ngừng thi triển thổ thạch phân thân, mới là thân đồ liên thành lão lạt địa phương. Cứ như vậy liền có thể đoạn tuyệt khí tức của mình. Từ đó tránh thoát hóa vũ truy sát. Trên người hắn bí ẩn nhiều lắm. Thiên linh bảo nhất định phải đoạt đến. Nếu là rơi vào đan thánh trong tay nhưng liền phiền toái. Còn có cái kia Phật tử thà nói. Cũng là khó giải quyết ra hòa. Một bên trầm ngâm. Thần đồ liên thành liền muốn lần nữa thi triển độn pháp đi đường. Hắn cỗ này bản thể hiện tại còn không thể bỏ qua. Bởi vì thiên linh bảo còn chưa tới tay, nâng lên bước chân, lại ngừng lại, thần đồ liên thành trong lúc vô tình quét mắt mặt đất. Bỗng nhiên đồng tử co vào, một giọt mồ hôi lạnh tại tóc mai góc xuất hiện, hắn thấy được cái bóng của mình. Không chỉ một, mà là hai cái bóng. Có người liền ở phía sau hắn. Hô, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Thần đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ tế ra chính mình uy lực lớn nhất pháp bảo. Cùng với oanh minh, sau lưng lập tức nổ lên một mảnh cắt đá. Không tốt, chấm ngoặc kép, vừa mới xuất thủ, thần đồ liên thành liền hối hận. Phía sau hắn thêm ra cái bóng, chỉ là một cái hạt cát tạo thành hình người. Không có chút nào uy hiếp có thể nói. Hạt cát sụp đổ không sao, động tĩnh không lớn. Nhưng là thân đồ liên thành oanh ra pháp bảo có thể di động dùng toàn lực. Lần này oanh minh mãnh liệt, truyền ra lão viễn, lập tức đưa tới hồi âm như vậy lệ hống. Cửu anh hóa vũ một thông suốt nhìn sang, bị hố, ai xa nhân, thân đồ liên thành biết rõ đại sự không ổn. Đối với hố hắn ra hỏa là nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác tìm không thấy bóng người. Thật giống như cái kia xa nhân là tự hành hội tụ. Nhất định là ngươi, từ ngôn, ngươi thế mà có thể lấy thân vào trận. Thần đồ liên thành kinh hô, vừa mới ra mà thôi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một mảnh bóng dâm đã đem hắn bao phủ. Đỉnh đầu cự thú, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt. Thần đồ liên thành chuẩn bị vận dụng pháp bảo bị hắn chậm rãi buông ra. Liên tự bảo đều vô dụng, không tại nhiều nhìn hóa vũ một chút. Thần đồ liên thành lục nhãn bên trong quang mang nổi lên. Nhìn quanh bốn phía, hắn muốn ở bộ này phân thân diệt vong trước đó. Tìm ra từ ngôn tung tích. Ầm ầm, miệng lớn khép lại, máu tươi bắn tung tóe. Bị hồn ngục trưởng khống chế hồn ngục cao thủ cho đến chết rơi một khắc này. Cũng không biết từ ngôn mảy may tung tích. Trận đạo huyền kỳ, không thể coi thường. Nhất là tán tiên bày ra đại trận. Nếu như thân đồ liên thành bản thể ở đây có lẽ có thể nhìn ra mấy phần mánh khóe. Bằng hắn khống chế hồn ngục cao thủ. Nhưng nhìn không mặc tán tiên đại trận huyền diệu. Đan phủ sụp đổ về sau. Cơ hồ tất cả mọi người tại ra bên ngoài chạy. Chỉ có một người không có hướng trong sa mạc sông, mà là không để lại dấu vết chui vào thâm sơn. Đúng là trốn lên trống không núi. Sau cùng giấu ở một chỗ ngọn núi vết rách ở trong. Cửu Anh Hóa Vũ vừa mới xuất thế. Lệ khí cực nặng. Loại thời điểm này vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Chờ nó giết chết tu sĩ khác. Hẳn là sẽ không tại Lâm Lang Đảo ở lâu. Nơi này chính là nó lao ngục. Một khi thoát khốn, ai không muốn rời xa hiểm địa đây. Tiên Oa Oa đứng tại ngọn núi vết rách bên trong. Nhìn qua tại chỗ rất xa sa mạc. Thì thào từ nói. Huống hồ cái này đầu Cửu Anh Hóa Vũ cũng không biết rõ Ngôn Thông Thiên đã chết. Chờ nó hung đủ rồi. Một khi thanh tỉnh liền sẽ lập tức chạy ra Lâm Lang Đảo. Lập tức đến ngày thứ hai ban đêm. Còn có thời gian một ngày truyền tống trận mới có thể lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó còn sống tu sĩ liền sẽ hội tụ. Nếu như Từ Ngôn không chết, hắn nhất định sẽ tiến đến. Đến lúc đó Khốn Long Thạch liền là của ta. Chấm ngoặc kép, còn có Thiên Linh Bảo. Không nghĩ tới cái kia Từ Ngôn lai lịch quái dị như vậy. Chỉ cần đạt được Khốn Long Thạch, lại đoạt đến Tiên Thiên Linh Bảo. Ta liền có thể chân chính trở thành vĩnh thế bất diệt tồn tại. Tiên Oa Oa, hắc hắc, chân chính Tiên Oa Oa sợ cũng không gì hơn cái này à, chấm dứt hiểm vì cục bác dịch. Vô luận tại gì lúc đều tồn tại. Hóa thần cường giả tính kế, là tại tử địa bên trong cầu sinh. Nhưng mà Tiên Oa Oa tính sai một chút. Hắn tính tới Từ Ngôn không chết. Tính tới Cửu Anh Hóa Vũ chẳng mấy chốc sẽ thoát đi. Thậm chí tính tới chính mình đoạt đến Khốn Long Thạch cùng Thiên Linh Bảo về sau. Nên đi nơi nào, nhưng hắn không có tính tới chính mình bây giờ chỗ thân. Không phải hắn một người người sống, còn có một đám nho nhỏ bọ cánh cứng. Ăn đi, ngu xuẩn Hóa Vũ, ăn hết những tu sĩ kia. Tránh khỏi bổn tọa tốn nhiều khí lực, chỉ cần chờ ăn rơi Từ Ngôn là được. Chấm ngoặc kép, thấp nói bên trong. Tiên Oa Oa biến mất đến ngọn núi vết nứt trong bóng tối. Vốn định mượn cơ hội này khôi phục một phen. Không nghĩ tới một khi ẩn vào hắc ám. Hắn lập tức bị một đám ra tiếng xào xạc quái trùng bao bốn phía. Thứ gì? Bọ cánh cứng. A, linh lực của ta. Ta linh khí. Thân thể của ta thể. Cứu mạng. Cứu. Chấm ngoặc kép. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Phàm là mang theo linh khí linh lực đồ vật, đều đưa trở thành phệ linh trùng đồ ăn. Nhìn như nhất thông minh Tiên Oa Oa, mới ngu xuẩn nhất một cái. Hắn quên đi trống không núi nguy hiểm, thế là trở thành cái thứ nhất mệnh tăng trùng miệng hóa thần. Đem vĩnh hy vọng sống sót ký thác tại Khốn Long Thạch Tiên Oa Oa. Cuối cùng vẫn lạc trống không núi. Thi thể của hắn rất nhanh bị gặm ăn không còn. Huyết nhục bạch cốt nửa điểm không dư thừa. Chỉ còn tiếp theo khỏa đầu người. Mang theo quái dị mà hoảng sợ thần thái. Bị một cái tay tóm lấy. Có thể tại phệ linh trùng trong đám hành tẩu. Ngoại trừ người gác đêm bên ngoài. Chỉ có Từ Ngôn mới có thể. Liền địa linh bảo đều có thể gặm nuốt quái trùng. Một khi thành quần kết đội. Sẽ thành trên đời đáng sợ nhất tai nạn. Nắm lên Tiên Oa Oa đầu người. Từ Ngôn đem bên trên vết máu phong bế. Thu vào. Viên này đầu người còn có đại dụng. Hắn Từ Ngôn cừu ra cơ hồ đều lấy phân thân đến Lâm Lang Đảo. Coi như diệt sát. Người ta còn có bản thể tồn tại. Tác dụng không lớn. Bất quá Tiên Oa Oa đầu người. Lại có thể làm một đầu kiếp nổ. Truy sát ta lâu như vậy. Cũng nên thu chút lợi tức. Chấm ngoặc kép. Trong bóng tối. Từ Ngôn thấp nói lộ ra lạnh lùng vạn phần. Tại phệ linh trùng tiếng xào sạc bên trong. Thân ảnh của hắn trốn vào đại trận. Rời đi lòng núi. Bị một đường truy sát. Hiểm tử hoàn sinh. Đã trải qua tuyệt hiểm thiên anh lôi về sau. Từ Ngôn lại đã trải qua càng thêm hung hiểm Lâm Lang Đảo hành trình. Những cái kia góp nhặt bên dưới cựu oán. Lấy hắn bây giờ nguyên anh cảnh giới vẫn vô pháp từng cái tính toán rõ ràng. Dù sao cừu gia đa số hóa thần, có rất nhiều vẫn là hóa thần đỉnh phong cường giả, nhưng là Từ Ngôn cũng không ngại đang tính tổng nợ trước đó. Trước đưa cho các lộ cừu gia một món lễ lớn, mà phần này đại lễ, đã bị chuẩn bị thỏa đáng.